Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712. Vì vậy, cô nghĩ, nó thật bí ẩn và kỳ bí. Và hầu như chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Mọi thứ về nó đều có thể trở thành huyền thoại. Trong lời tuyên truyền của mình, cô ấy gọi nó là hoa này là nữ thần của tình yêu. Nếu ai đó may mắn nhìn thấy hoa của nó, họ sẽ được nữ thần tình yêu ban phước. Điều này thực sự được lấy cảm hứng từ sự xuất hiện của Hoa Quỳnh. Chỉ dành cho truyền thuyết về Vệ Đà. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó quả thực là vô giá. Bởi không ai có thể nắm bắt chính xác thời kỳ nở hoa bí ẩn mà ngắn ngủi của nó. Sử dụng nó như một ẩn dụ cho sự quý giá của tình yêu thật phù hợp với tâm lý của công chúng. Ai cũng mong rằng trong lòng người mình yêu, bản thân là người quý giá nhất. Mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng tôi đã kiểm tra rất nhiều thông tin, cũng có chút hiểu biết về nó. Cô ấp úng, nhanh chóng đổi giọng. Tại sao anh lại có hoa này? Mua. Lục Lãnh Phong nhún vai, nhẹ nói. Nó thuộc họ xương rồng và chỉ mọc ở Sri Lanka. Anh đã cử người sang Sri Lanka tìm kiếm khắp cả nước và cuối cùng cũng tìm được một cây. Anh mua ở đâu? Tôi cũng muốn mua một cây. Cô vội hỏi, có nó là đủ rồi. Đừng quá tham lam. Anh nhẹ nhàng gạt gạt mũi cô. Đôi mắt cô chuyển hướng đến chiếc lá xanh. Đây là của anh, cũng không phải của tôi. Khi nó nở hoa, nó sẽ là của em. Anh đột nhiên nắm tay cô. Ánh mắt dịu lại. Như thể trong chốc lát tất cả băng tan sẽ tan biến thành dòng suối. Hy Nguyệt, nếu tôi có thể làm cho nó nở hoa, thì em cố gắng thử mở lòng đón nhận tôi. Được không? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng. Giống như một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cô choáng váng. Say khướt, cô hơi bối rối. Một chút bâng khuâng, càng cảm thấy được cưng chiều mà lo sợ. Cô không biết phải làm sao. Cô mở to mắt ra nhìn anh ngây người. Như thể đang nhìn vào một câu đố bí ẩn không có lời giải. Lục Lãnh Phong, anh đang nói cái gì vậy? Cô không thể tin vào tai mình. Sợ rằng mình đã nghe nhầm hoặc bị ảo giác. Anh ôm mặt cô với vẻ trịnh trọng và chân thành. Như em đã nói, người nhìn thấy bông hoa này sẽ có phúc và được ở bên người mình yêu suốt đời. Người mà anh muốn ở bên cả đời. Chỉ có em. Chờ hoa nở, em hãy cố gắng thử yêu anh. Được không? Anh nói từng chữ rất rõ ràng. Để cô nghe rõ, nhưng cô vẫn không thể tin được. Trong lòng cô như có một trận động đất cấp 12. Xoay chuyển tất cả những ký ức và ấn tượng trước đây về anh 180 độ. Cô nhìn anh thật sâu. Sững sờ, trong chốc lát, đôi mắt dịu dàng của anh không ngừng phóng to. Phóng to. Phóng to trước mắt cô, và cuối cùng dường như lấp đầy toàn bộ căn phòng. Anh là người duy nhất còn lại trong tầm mắt cô, tâm trí và ý thức của cô, và không thể chứa thêm bất cứ điều gì nữa. Lục Lãnh Phong, môi cô run lên, trong lòng cô đang chứa đựng một cảm xúc nào đó. Không nói lên lời, không hiểu sao lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Bóng anh khuất sau màn sương mờ ảo, mơ mơ hồ hồ. Như một bóng ma không chân thật. Trời ạ, người trước mặt thật sự là Lục Lãnh Phong hay sao? Cô ấy sẽ không đột nhiên rơi vào một thế giới khác chứ? Cách chương.